Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 792, hai quân trước trận. Lẫn nhau phun nước miếng. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Khai chiến ngày chớp mắt đã đến. Hôm nay hải quân bản bộ là dị thường bận rộn. Y hệt năm đó Marineford Summit vua bình thường. Tại cái này thế giới mới hải quân bản bộ bên trong. Hiện nay cũng là quân trận chỉnh tề. Đại lượng hải quân tinh nhuệ đều tập kết tại cái này mới hải quân bản bộ bên trong. Thời khắc chuẩn bị cùng Frostwarp băng hải tặc chiến tranh đâu. Các lộ trung tướng nhóm đều không ngừng hành tẩu tại cái này quân trận ở giữa. Sắc mặt nghiêm túc, nhìn xem bến cảng bên ngoài mặt biển bên trên. Ánh mắt bên trong mơ hồ có chút chờ mong, đồng thời cũng có chút lo lắng. Tựa hồ là cái này đại chiến trước bầu không khí quá mức nồng đậm. Để nguyên bản thường xuyên nghỉ lại cùng bồi hồi tại hải quân bản bộ trên không hải Âu cũng đều biến mất không thấy. Như thế để hải quân bản bộ có vẻ hơi quá mức an tĩnh chút. Đứng tại bến cảng trên vách tường Momonga trung tướng đốt lên một điếu xì gà. Đồng thời đưa cho Yamakaze trung tướng một điếu xì gà. Sau đó nhìn phía xa cái kia bình tĩnh mặt biển mở miệng nói ra. Sẽ không phải là Frostwarp băng hải tặc thả chúng ta bồ câu đi. Lại hoặc là nói bọn hắn cũng tưởng tượng năm đó băng hải tặc dâu trắng. Từ trong biển sông tới, Yamakaze trung tướng tiếp nhận xì gà, nhóm lửa hút một hơi về sau, cười một cái nói, nếu là cái kia Gromas thả chúng ta bồ câu, ngược lại là rất không tệ đâu. Nói thật, ta một chút đều không muốn dạng này cùng Frostwarp băng hải tặc khai chiến. Về phần từ trong nước chui ra ngoài, khả năng không lớn a. Bọn hắn cũng không cần thiết làm như thế lòe loẹt. Chúng ta lại không có ở ngoại vi bố trí cái gì phòng tuyến. Ngay ở chỗ này đường đường chính chính chờ lấy hắn đến đâu. Momonga trung tướng chậm rãi phun ra một cỗ hơi khói. Sau đó mở miệng nói ra. Ta chính là tùy tiện nói một chút mà thôi. Fujitora đại tướng bên kia không phải đều có chính mắt trông thấy tình báo sao? Rob Lucci xuất lĩnh hạm đội đều đã đến cái kia phiến hải vực. Bất quá không có tùy tiện tiến công. Tựa hồ cũng đang đợi thời cơ nào đâu. Theo ta thấy, không được bao lâu, Ryukugiyu đại tướng cùng Tokikake trung tướng bên kia cũng nên truyền đến tương quan tin tức. Có lẽ bọn hắn lúc này ở chờ chính là chúng ta bên này cái kia, nhân vật chính, đăng tràng đâu. Hiện nay hải quân bản bộ nơi này vẫn bình tĩnh, nhưng là cái này hải vực bên ngoài có thể nói đã loạn đi lên. Tuy nói Sakazuki bọn hắn co vào lực lượng của mình, nhưng là vẫn có rất nhiều quân hạm tại cánh cửa này trong vùng biển du đãng đâu. Có nhiều chỗ... Thậm chí đã cùng Frostwarp băng hải tặc hạm đội đưa trước phát hỏa. Tỉ như Bellerium bọn hắn ngay tại cái này còn lại trong chiến trường phát sáng phát nhiệt đâu. Yamakaze trung tướng cũng là nhẹ nhàng phun ra một cỗ hơi khói. Mở miệng nói ra, cũng có khả năng không phải đang đợi vị này Gromas điện hạ. Mà là chờ đợi quân cách mạng đâu. Đoạn thời gian gần nhất bên trong đến. Chúng ta đem ánh mắt đều đặt ở Frostwarp băng hải tặc trên thân. Quân cách mạng bên kia có động tĩnh gì? Chúng ta cũng là không rõ ràng đó à. Momonga trung tướng khóe miệng một phát, nở nụ cười nói ra. Loại sự tình này, lưu cho chính phủ thế giới cùng CP không đám chó con đi quan tâm đi. Hiện nay, chúng ta hải quân bản bộ thế nhưng là chấp hành, chính nghĩa ưu tiên, à. Yamakaze trung tướng nghe vậy cũng là nở nụ cười. Sau đó nói ra, nói không sai, chúng ta hiện nay thế nhưng là, chính nghĩa ưu tiên, à. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, biểu lộ liền là biến đổi. Sau đó nhướng mày, đối Momonga trung tướng nói ra, tới à, đó là, Momonga trung tướng cũng là nhìn phía xa cái kia mặt biển bên trên quang cảnh. Sau đó nhẹ giọng nói ra, không sai được, là Gromas Ilunhao, Lúc này ở Momonga trung tướng cùng Yamakaze trung tướng giữa tầm mắt. Một chiếc treo phó suốt mũi sừng. Mở ra treo phó suốt bằng hải tặc tiêu chí phong phạm cùng cờ xí chiến hạm khổng lồ chính đang chậm. Rãi từ mặt biển phía bên kia tiến vào tầm mắt của bọn hắn bên trong. Ở này chiếc chiến hạm khổng lồ sau lưng cùng hai bên. Cũng có được số lượng hạm đội khổng lồ tại hộ vệ lấy. Một cỗ mưa gió nổi lên áp lực trong nháy mắt liền đập vào mặt. Chiến tranh khí tức đã truyền khắp toàn bộ hải vực. Trước đó còn tại 10 phần yên tĩnh cùng đợi chiến tranh hải quân bản bộ quân trong trận. Đại lượng hải quân tinh nhuệ tướng tá nhóm cũng đều không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Hơi có vẻ hơi sao động bất an. Momonga trung tướng tiện tay đem xì gà vứt trên mặt đất dẫm diệt. Tiếp lấy một thanh kéo qua sau lưng cái kia còn chưa có lấy lại tinh thần mà tới truyền lệnh quan. Mở miệng nói ra, đi thông chi Sakazuki nguyên soái, liền nói Frosup băng hải tặc tới, Gromas tới. Cái kia truyền lệnh quan bị Momonga trung tướng dắt lấy cổ áo gào thét một câu về sau. Cũng là tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần mà đến. Có chút bối rối nói là Momonga trung tướng. Sau khi nói xong, hắn liền hướng phía bản bộ trong căn cứ nhanh chóng chạy tới. Cùng lúc đó, Sakazuki cùng dần, Sengoku, gặp bốn người chỗ trong văn phòng. Cũng là phi thường bận rộn. Ngành tình báo cùng liên lạc bộ có thể nói là đang nhanh chóng vận chuyển. Đến từ các nơi tin tức đều tại hướng cái này hải quân bản bộ trung tâm bên trong tụ tập lấy. Đã có thể xác nhận là Rob Lucci, Kim Cương Jozu, Cromwell, Cơn Mưa Siliev, Pizarro, Moria, Jinbi, Urut các loại những cái kia chủ yếu cán bộ cùng Don Quixote gia tộc một chút cán bộ cùng Zerma. Vương quốc Vinsmoke nhất tộc đều đã tại ba cái hòn đảo trước trong hạm đội hiện thân sao? Sakazuki trầm giọng mở miệng nói ra. Gromas quả nhiên chưa từng xuất hiện ở bên kia. Xem ra cùng chúng ta dự đoán. Bọn hắn là chuẩn bị tứ tuyến tác chiến A. Nghĩ đến mục tiêu của hắn chính là chúng ta cái này hải quân bản bộ A. Bên kia đều đã đến đông đủ. Bọn hắn những người này cũng nên đến đi. Sengoku nguyên soái nhẹ giọng mở miệng nói ra. Sakazuki cầm từ bản thân bút ở trên bàn một cái ảnh chụp sách bên trong lại lần nữa đánh lên mấy cái tám xiên, đem vừa mới xuất hiện ở tải dư trên chiến trường Frosup băng hải tặc các cán bộ ảnh chân dung đều cho bỏ ra cái xiên, sau đó mở miệng nói ra. Từ vừa rồi trong tình báo phán đoán, Gromas bên này rất có thể xuất hiện người giúp đỡ là Heavenly Yaksa Don Quixote Do Flamingo, Pirate Empress Bower Hancock, Cuồng Chiến Sĩ Waver, Loài Săn Mồi Drake sao? Sakazuki vừa dứt lời, dần liền mở miệng nói ra. Cũng không thể loại trừ còn lại khả năng. Đây chỉ là đấu võ phái cán bộ mà thôi. Kẻ độc thần Hawkback cùng tử vong nhà khoa học Caesar cùng Go Emperor Tesoro cũng chưa từng xuất hiện. Thậm chí Gromas tên hỗn đản kia rất có thể mang theo mặt khác một khó giải quyết người đến. Nghe xong dần lời nói về sau, Sakazuki lại nhìn một chút trong tay mặt khác mấy tấm hình. Theo thứ tự là tóc đỏ sang, Minh Vương Silver Rayleigh, đệ nhất thế giới đại kiếm hào Dracul Mihawk, Senryo Doc Joker Chi Vương Buggy. Bất quá hắn rất nhanh liền lắc đầu mở miệng nói ra. Hẳn là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Cái kia Gromas thế nhưng là rất kiêu ngạo đâu. Bọn hắn bên này vừa dứt lời. Trước đó cái kia bị Momonga trung tướng gọi tới truyền lệnh hải quân thượng tá liền lập tức vội vàng hấp tấp chạy tới trong phòng làm việc này. Đối Sakazuki cùng những người còn lại mở miệng nói ra. Nguyên soái tới. Frosup băng hải tặc đại hạm đội tới. Cầm đầu chính là Hansgrim Braumor Gromas kỳ hạm Ilun Hào. Tại nghe thấy cái này thượng tá lời nói về sau, nguyên bản không nói một lời gặp trung tướng cũng là sầm mặt lại. Mở miệng nói ra, Quả nhiên hắn vẫn là lựa chọn nơi này a. Đừng chỗ này suy đoán những này nhàm chán vấn đề. Gromas, cái kia hỗn đản đến cùng là mang theo ai tới? Lại có hay không có minh hữu cái gì? Chúng ta ra ngoài xem một chút, chẳng phải tất cả đều hiểu sao? Sau khi nói xong, Gap đứng dậy, lắc một cái sau lưng khoác lấy chính nghĩa áo khoác. Sau đó liền nện bước bước tiến của mình kiên định đi ra trong phòng làm việc này. Tiến về chiến trường phương hướng, nhìn xem Gap bên trong đi bóng lưng. Dần nở nụ cười nói ra, nhỏ Gap vẫn là như thế có hành động lực đâu. Đã nói xong về hưu đâu. Sengoku nguyên soái thì cũng là đứng dậy, cười ha hả nói, sau khi về hưu vẫn như cũ sinh động tại một đường lão binh sao? Rất tốt không phải sao? Gap tên kia nói không sai, ở chỗ này suy đoán những vật này đã không có quá nhiều ý nghĩa, bởi vì Gromas đã tới a. Đi xem một chút đi, cái kia hỗn đản cho chúng ta mang đến lễ vật gì? Sakazuki cũng là một thanh đem trong tay cầm cái kia ảnh chụp sách cho Thiêu Thành cho tàn. Sau đó trong mắt lóe lên một sợi thần sắc kiên định. Mở miệng nói ra, chiến tranh, bắt đầu. Khi Sakazuki bọn hắn những này lưu thủ tại hải quân bản bộ hải quân các cao tầng đều đã tới cái này cảng khẩu trên tường rào về sau, đứng tại một cái pháo đài bên cạnh Sakazuki đã nhìn thấy cái kia Frosup băng hải tặc đại hạm đội. Lúc này Gromas Ilun Hào đã có thể nói là tới gần hải quân bản bộ phòng ngự pháo đài hỏa lực dây phụ cận, mà Gromas cũng không có đầu sắt trực tiếp liền tiến vào đi. Ngược lại là chậm rãi dừng lại Ilun Hào, mà phía sâu hạm đội cũng đều cùng một chỗ đứng tại cái này hải quân bản bộ hỏa lực dây bên ngoài. Ngay tại Sakazuki cảm thấy Gromas nên đi ra lộ mặt, cùng hắn lẫn nhau thả vài câu ngoan thoại thời điểm, con người của hắn đột nhiên rụt rụt, đã nhìn thấy cái kia Ilun Hào Frosup mũi sừng tựa hồ phát sinh biến hóa gì. Cái kia nguyên bản mấp máy miệng đột nhiên mở ra, sau đó một cái đường kính 10 phần to lớn họng pháo từ cái kia trong miệng sói đưa ra ngoài. Converter, Miss Dux, tên hỗn đản kia muốn làm gì? Sakazuki nhíu mày nhẹ giọng nói nhỏ. Gromas ra hỏa này dù thế nào cũng sẽ không phải nghĩ đến tại ra sân trước đó trước thả cái pháo. Mừng chúc mừng một cái đi. Nơi này đứng nhiều cao thủ như vậy, hắn coi như đến cái đạn thật xạ kích cũng không có tác dụng gì không phải sao? Ngay tại Sakazuki cùng còn lại hải quân các tướng lĩnh đều hơi nghi hoặc một chút thời điểm, cái kia đường kính khá lớn hỏa pháo quả nhiên vẫn là bỗng nhiên oanh minh một tiếng. Sau đó một phát đen như mực hình sợi dài đạn pháo liền từ pháo khẩu kia bên trong oanh kích ra. Hải quân bên này còn có chút mộng bức thời điểm, dần cái ánh mắt này mà cực kỳ bén nhạy đại kiếm hào bỗng nhiên liền phát hiện cái gì không đúng. Cái kia đạn pháo trên thân vậy mà vẽ lấy một cái khô lâu tiêu chí. Tiếp lấy dần biểu lộ biến đổi, mở miệng nói ra, tên hỗn đản kia dùng là độc khí đạn. Sakazuki nghe vậy biểu lộ cũng là cả kinh. Bất quá cũng may bọn hắn hải quân cũng không phải không nghĩ tới Gromas hèn hạ hạ lưu sẽ sử dụng loại thủ đoạn này. Lúc này liền cầm lấy quảng bá đen đen Musi mở miệng nói ra. Toàn viên, trang bị mặt nạ phòng độc, tiêm vào huyết thanh giải dược. Vừa mới nói xong, tinh nhuệ hải quân tướng tá nhóm đều nhanh chóng triển khai hành động. Mà vì để tránh cho độc khí đạn thực sự đánh vào đến, dần cũng là đưa tay khoác lên con Pira phía trên. Một giây sau, một vòng hàn quang ra khỏi vỏ. Ngay sau đó một đạo phá vỡ không khí chảm kích mang theo cực mạnh uy thế trong nháy mắt liền từ dần trong tay bay về phía cái kia không trung đạn pháo. Dần làm hải quân bản bộ đại tướng cấp cao thủ, xuất thủ đi gọt một cái đạn pháo, đương nhiên sẽ không thất thủ, chảm kích không chút huyền niệm đánh trúng cái kia đạn pháo. Bất quá khiến cho mọi người đều cảm thấy có chút lúng túng một màn xuất hiện. Cái kia đạn pháo bị phá hủy về sau, cũng không có nổ ra độc khí gì đến. Ngược lại là thả ra một cái ánh lửa bập bùng, toát ra một cái đang tại nhăn mặt tiểu thí hài biểu lộ. Như thế để vừa rồi lại là mang lên trên mặt nạ phòng độc, lại là tiêm vào huyết thanh giải dược. Còn trong lòng đều 10 phần khẩn trương, hải quân tinh nhuệ nhóm trong lòng đồng loạt muốn chửi một câu WTF, liền ngay cả Sakazuki biểu lộ đều là phi thường xấu hổ. Mà lúc này đây, Gromas thân ảnh cũng xuất hiện ở Ilun hào bong thuyền đầu thuyền bên trên. Cầm trong tay một cái quảng bá đen đen Musi, cười lớn mở miệng nói ra, kiệt ha ha ha ha ha ha. Đã lâu không gặp a, Sakazuki, đừng khẩn trương như vậy nha. Khai chiến trước đó, ta thả cái pháo hoa chúc mừng một cái mà thôi. Các người bọn gia hỏa này sẽ không thật cho là ta Gromas hèn hạ như vậy vô sỉ, sẽ sử dụng loại kia vô nhân đạo vũ khí a. Nghe thấy được Gromas lời này, Sakazuki biểu lộ cũng là càng thêm che lấp. Lời này không tốt lắm tiếp a. Đầu tiên bọn hắn đúng là cảm thấy Gromas liền là như thế cái hèn hạ vô sỉ gia hỏa. Nhưng là người ta hiện nay đường đường chính chính nói ra, muốn là mình thật thừa nhận, ngược lại là giống như hắn cái này hải quân nguyên soái có chút khí lượng nhỏ hẹp. Suy bụng ta ra bụng người cảm giác, Sakazuki gia hỏa này chỉ là có chút ăn nói vụng về. Ngay tại lúc này, hắn có thể nói đến qua Gromas cái này vô liêm sỉ gia hỏa mới là lạ. Bởi vậy ngay tại cái này Sakazuki có chút lúng túng thời khắc, Sengoku nguyên soái giơ lên trong tay quảng bá đen đen Musi nói ra, Gromas, đừng làm những này bịp bợm còn con, ngươi là cái dạng gì gia hỏa, ngươi trong lòng mình rõ ràng, còn dùng chúng ta tới nói cho ngươi sao? Kiệt ha ha ha ha ha, Sengoku lão huynh, cái giờ này ngươi còn phấn đấu tại hải quân một đường a, không cảm thấy mệt không? Về hưu liền hào hào về hưu không tốt sao? Gromas khóe miệng một phát, lộ ra một vòng ý cười. Cầm đen đen Musi nhìn xem Sengoku mở miệng nói ra, giống như ngươi hỗn đản đều còn chưa chết, ta lại chỗ đó có thể chân chính về hưu. Sengoku cũng là không yếu thế chút nào mở miệng nói ra, vậy thật đúng là xin lỗi a, ngươi nếu là ôm ý nghĩ này, chỉ sợ đời này kiếp này đều không biện pháp về hưu. Gromas vẫn như cũ là cùng Sengoku ở chỗ này miệng pháo. Hừ, không cần ngươi quan tâm, hôm nay qua đi, lão phu liền có thể chân chính về hưu. Sengoku cũng là mở miệng lần nữa nói ra. Ngay tại Gromas còn chuẩn bị tiếp tục cùng Sengoku dây dưa một cái, mắng nhau ân cần thăm hỏi một cái đối phương thân thuộc lúc, Moe cái này tiểu thư ký là thực sự nhìn không được hai cái này dậm chân một cái thế giới đều muốn run ba run các đại lão tại cái này hai quân trước trận như cái không ra gì tiểu lâu la lẫn nhau, phun nước miếng tràng cảnh, tranh thủ thời gian nhéo một cái Gromas bên hông thịt mềm, ngăn lại Gromas non nớt hành vi thua thiệt. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?